Xuyên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 65, mặt thế hiểm nguy 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức chiến đấu của những tang thi này đặc biệt dai hơn bình thường. Dù cô dùng công kích hệ băng của mình bắn thẳng vào đầu nó thì cũng chẳng xi nhê bao nhiêu. Ký chủ, có một điểm yếu tiêu diệt duy nhất là cắt đứt liên hệ của chúng và tang thi cấp 5. Nhưng điểm đó ở đâu thì ta chưa dò xét rõ được. Một cuộc chiến căng thẳng bao quanh. Đã phân nửa người bị thương mà lùi về sau chữa trị. Chỉ ở đây còn gần 10 người cứ từng đà phóng dị năng liên tục va vào đám tang thi không biết mệt kia. Tiết Ly nhìn một màn càng thêm căng thẳng, dùng ngũ băng ngưng kết phóng khắp người con tang thi cấp 3 trước mặt. 5 cây kiếm băng theo suy nghĩ mà lần lượt bắn vào tay chân thân cổ và đầu của tang thi. Đứt đoạn từng khúc vị trí tay gần khớp lìa ra, tang thi cấp 3 liền gục xuống. Mặc Thần luôn để ý tình hình bên cô, đương nhiên chú ý liền nhanh chóng báo cho mọi người. Điểm yếu nằm gần cánh tay. Mọi người tập trung toàn lực đánh vào đó. Quả nhiên là nam chủ. Song vừa như nhận được lệnh cứu mọi người liền vội theo lệnh tiến công thẳng vào tay chúng. Thành công. Một đám tang thi gục xuống. Đám người liền nhanh chóng thu lấy tinh hạch rồi lùi về phía sau thở phào. Ai cũng đã gần đuối sức hết rồi. Tình hình này thật nguy hiểm nếu tang thi cấp 5 xuất hiện lúc này. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiếp tục. Đây là cơ hội duy nhất. Dứt lời hắn đi lại phía Tiết Ly đang ngồi suy ngẫm. Lo lắng cất lời. Em ổn chứ? Cô vội hồi thần mỉm cười nhìn hắn đáp. Em không sao. Mọi người ổn chứ? Ổn, em chiến đấu rất tốt. Đây là lời khen ngợi theo sự thật nha. Đương nhiên cô không từ chối mà cười càng tươi hơn. Cảm ơn, anh cũng vậy. Phía hai người đang vui vẻ nói chuyện liền lọt vào tầm ngắm của nữ chủ ảnh Du. Cô ta đương nhiên không chịu thua mà bước về phía cô cùng Mặc Thần. Cất lời lo lắng, Mặc Thần anh không sao chứ? Hắn hờ hững như có như không trả lời. Không sao, thấy thái độ cứng ngắc của hắn càng làm cô ta thêm bức bối khó chịu. Đây là vì sao? Cô ta nhìn về phía Tiết Ly giọng điệu như ân cần. Tiết Ly, cô khẳng định mệt mỏi rồi. Hay để tôi trị thương cho. Cô ta chính là muốn làm bẻ mặt tiểu thư cô đây sao? Cô cười giễu mà ẩn ý lên tiếng. Tôi thì có thương tích gì? Ngược lại là ảnh Du cô đây có 13 đồng đội đằng kia chờ cô trị thương. Cô trị phân nửa còn phân nửa đợi. Đây là sao nha? Đúng vậy, chính là bình thường cô ta lo ỉ y mà bây giờ dị năng chữa trị mới 8 người đã tiêu hao, cần thời gian để hồi phục. Ảnh Du trừng mắt oán giận về phía cô liền tức tối quay đầu đi. Tiết Ly liền vui vẻ tinh nghịch cười cười. Mặc Thần thấy một màn cũng không khỏi ngạc nhiên, trình độ sói xỉa của cô công chúa nhà mình liền búng nhẹ lên trán cô giọng điệu cưng chiều. Nghịch ngợm. Tiết Ly thè lưỡi vui vẻ làm trò mèo với hắn, khiến hắn càng thêm thoải mái mà chuẩn bị chiến đấu. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ giảm 10. Bây giờ còn 25. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 5. Bây giờ là 90. Ký chủ thật xảo quyệt. Nhờ hệ thống nhà ngươi chỉ dạy. Hứ hứ, ai lại chỉ dạy cô? Ký chủ chính là gian xảo từ trong trứng, cách chương.